Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, chứng đạo bất hủ. 1. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cuối cùng thành công, Triệu Mục trong lòng bàn tay kéo thời gian mê thành mừng rỡ như điên cười. Dùng thiên mệnh bàn cờ thành tựu thời gian mê thành mặt đất. Binh cờ thành tựu thời gian mê thành dân chúng. Thiên đế ngọc sách và nhân hoàng đế ngọc tỷ thành tựu thành chủ quyền bính và đại ấn. Mê cung vậy bên trong thành vô số kỳ quỷ kiến trúc. Mỗi một cái bên trong đều là một cái thế giới. Mỗi một cái kiến trúc đều là một kiện thần vật. Hắn đem tự thân hết thảy tất cả. Toàn bộ đều dung nhập vào cái này một tòa thời gian mê thành. Đồng thời dùng các loại phù văn trận liệt, đem dung nhập vào thời gian mê thành các loại bảo vật sỏ sâu. Loại này móc nối, bây giờ còn rất miễn cưỡng. Còn thiếu một bước, ngưng tụ thuộc về tự thân thời gian niệm lực thiên phú ba loại quy tắc. Triệu Mục thân thể hóa là quang viên biến mất. Hắn chân linh vậy vào giờ khắc này yếu ớt đến cực hạn vô hạn đến gần biến mất. Hắn ý thức vậy vào giờ khắc này rơi vào bóng tối vĩnh miên tựa hồ lại cũng không còn tồn tại. Cho đến cuối cùng cả người hoàn toàn biến mất chỉ còn lại thuộc về khư bên trong lấy được thần bí. Đao linh, thời gian mê thành, nội bộ dung hợp các loại tồn tại giống vậy vào giờ khắc này bắt đầu vỡ rõ ràng biến mất. Đến cuối cùng chỉ lưu lại một cái như ẩn như hiện thời gian mộng. Triệu năm, dù sao cũng năm, 60 triệu năm trôi qua, như ẩn như hiện thời gian mộng hoàn toàn biến mất ngay tức thì, vô số ký hiệu thần bí ở hư không ngưng tụ, những thứ này ký hiệu thần bí hóa thành vô số hạt. Bọc lại thần bí đao linh tạo thành một bộ xương, tạo thành máu thịt gân màng. Cuối cùng tạo thành hoàn chỉnh thân thể con người, hoặc là nói đã chỉ còn lại hình người không thuộc mình thân thể. Thành là thần thoại, Triệu Mục không có bỏ qua loài người bản chất, trở thành bất hủ, hắn hoàn toàn bỏ loài người bản chất, trở thành một loại xuất xứ từ tại người, nhưng là hoàn toàn tiến hóa siêu thoát cao duy sinh mạng thể. Không giống với những thứ khác bất hủ. Vì bảo vệ chân linh, vì che giấu mình nhược điểm, bọn họ đem mình bất hủ nguyên thế chấp tạo thành bền chắc không thể gãy hình cầu. Triệu Mục không có lựa chọn làm như vậy. Hắn lựa chọn từ vừa mới bắt đầu liền đem ngưng tụ bất hủ nguyên thế chấp niền dung nhập vào thân. Thể, hắn thân thể, bây giờ đã không tồn tại tế bào khái niệm. Hắn thân thể chính là một cái nặng bao nhiêu duy độ thế giới. Lúc đầu một cái tế bào bây giờ chính là một cái rất nhỏ duy độ thế giới. Bên trong sáp nhập vào nát bấy duy độ bất hủ nguyên thế chấp. Vô số nhỏ bé duy độ thế giới sinh ra thời không duy độ quy tắc. Chung nhau chống đỡ lấy thời gian mê thành làm trụ cột khổng lồ duy độ thế giới. Hắn chân linh giống vậy không có ngưng tụ hình cầu bất hủ nguyên thế chấp. Như nhau lựa chọn niền dung nhập vào hắn thân thể. Mỗi một cái nhỏ bé duy độ thế giới, bên trong cũng cất giấu hắn chân linh, chung nhau hội tụ liên quan tới chân linh quy tắc lực lượng. Đi qua thời gian niệm lực thiên phú thống hợp dung nhập vào thời gian mê thành. Hắn ý thức hắn suy nghĩ trí khôn, giống vậy dung nhập vào nát bấy trí khôn bất hủ nguyên thế chấp. Phân tán dung vào bên trong cơ thể mỗi một cái duy độ thế giới. Dùng ba loại quy tắc lực lượng ở thời gian niệm lực thiên phú hạ đạt thành vi diệu thăng bằng chung. Nhau xây cất bây giờ bất hủ thánh thể. Triệu Mục mở ra tay phải. Biến mất thời gian mê thành vậy vào giờ khắc này tái hiện. Thông qua quy tắc dung hợp. Thông qua dung nhập vào thời gian mê thành siêu duy thần hồn. Siêu duy thần hỏa. Siêu duy thần tính và siêu duy thần cách. Hắn đem toàn bộ thời gian mê thành đổi thành vì mình hóa thân. Hơn nữa đem bổn tôn và hóa thân liên lạc vào giờ khắc này hoàn toàn chặt đứt. Mắt thường có thể gặp, thời gian mê trong thành xuất hiện một cái khác Triệu Mục. Cái này Triệu Mục xuất hiện ngay tức thì, tai nạn quy tắc, mộng quy tắc và dung hợp quy tắc lực lượng đồng thời hạ xuống. Dung hợp quy tắc xuất xứ từ tại thời gian dung hợp cực hạn thăng hoa, trở thành vượt qua thời gian niệm lực thiên phú đơn độc năng lực. Mộng quy tắc xuất xứ từ tại cái này hóa thân thân phận thật sự thực mộng mẫu cây. Hắn lựa chọn đem thực mộng mẫu cây luyện chế thành mình hóa thân. Cuối cùng tai nạn quy tắc xuất xứ từ tại tay ếch ma đồng. Cái này hóa thân không có thời gian niệm lực thiên phù thống hợp ba loại quy tắc, nhưng là có dung hợp quy tắc cưỡng ép dung hợp hai loại quy tắc. Loại này cưỡng ép dung hợp thời gian ngắn sẽ có hiệu quả, nhưng là thời gian dài sớm muộn ba loại quy tắc sẽ tan vỡ. Cưỡng ép dung hợp ba loại quy tắc cũng để cho cái này hóa thân trở thành bất hủ nhưng là thực lực yếu ớt. Triệu Mục cưỡng ép thời gian sử dụng quang niệm lực bao phủ thời gian mê thành. Bắt đầu cưỡng ép luyện hóa thời gian mê thành và hóa thân. Hắn bây giờ cùng cái này hóa thân quan hệ chính là năm xưa thiên đế và nhân hoàng quan hệ. Lẫn nhau cũng muốn nuốt chọn đối phương trở thành duy nhất Triệu Mục. Bất đồng chính là hắn thủ đoạn so thiên đế lợi hại quá nhiều. Hóa thân trở thành bất hủ toàn thể đều ở đây hắn nắm trong tay dưới. Hơn nữa để cho hóa thân từ trở thành bất hủ bắt đầu thực lực liền bị suy yếu. Căn bản không cách nào chống lại hắn chiếm đoạt dung hợp. Chiếm đoạt dung hợp ngay tức thì, thời gian gia tốc bất hủ mộng giới dừng lại thời gian tăng tốc độ. Bất hủ mộng giới bên trong xuất hiện nhiều bóng người, có người hoàng, có lúc, có cự thần thú cổ kéo, còn có một cái cả người cây xanh người. Đây là bốn loại bất hủ nguyên thế chấp bên trong ẩn núp bất hủ chân linh. Ở thời gian mê thành và bất hủ mộng giới lực lượng hạ sống lại. Bất hủ mộng giới căn bản là thực mộng mẫu cây. Thực mộng mẫu cây đã là hóa thân bản thể. Triệu Mục cái này bổn tôn, hắn cố nhiên nhân cơ hội trấn áp yếu ớt hóa thân và thời gian mê thành, nhưng cũng phải đối mặt bất hủ mộng giới mượn bốn lớn bất hủ chân linh hình thành bất hủ hình chiếu. Chí ít trong mộng cái này bốn cái bất hủ hình chiếu có thể phát huy ra bọn họ khi còn sống 7-8 thành lực lượng. Triệu Mục muốn trở thành công chiếm đoạt hóa thân, phải chịu đựng ở hóa thân trước khi chết điên cuồng phản công. Tự giết mình cảm giác không tốt, nhưng là vì lực lượng đáng làm như vậy. Triệu Mục ngẩng đầu lên, nhìn đi hướng mình nhân hoàng. Nhân hoàng quy tắc, đây là một loại bất hủ tự nghĩ ra đi ra ngoài quy tắc. Quy tắc mạnh yếu theo tộc người mạnh yếu tức tương quan. Hơn nữa còn phải là mình thống soái dưới tộc người. Thiên cơ địa tiên ban đầu căn bản không có phát huy ra nhân hoàng quy tắc lực lượng chân chính. Người hắn hoàng quyền, mượn dùng là tộc người anh liệt tộc người văn minh còn sót lại ở trong thiên địa dấu vết. Nhưng là hắn lúc ấy ở hư không cổ đạo không có ở đây thự quang đại lục. Cho nên thiên cơ địa tiên nhân hoàng quyền trên thực tế chỉ là đồ có hắn biểu. Nhưng là cái này một vị là chân chánh nhân hoàng. Người hắn hoàng quyền tuyệt đối không phải thiên cơ địa tiên cái loại đó hàng lậu có thể so sánh. Nhân hoàng sau lưng, ở nơi này ngay tức thì hiện lên vô số chân linh. Chỉ là bất hủ mộng giới ngụy tạo cũng không phải thật. Nhưng là bởi vì làm nhân hoàng nắm trong tay nhân hoàng đế ngọc tỷ. Nhân hoàng đế ngọc tỷ nắm trong tay nhân đạo khí vận. Nhân đạo khí vận vượt quá nhân tộc sống có thể cung cấp. Chết đi tổ tiên cũng có thể cung cấp một số. Cái này không đáng kể một chút. Đi qua bất hủ mộng giới phóng đại giả tưởng đi ra. Nhân hoàng dừng bước lại, nắm trong tay sinh trưởng quy tắc thụ nhân dẫn đường luân giống như màu xanh mặt trời như nhau đem. Ánh sáng tung lần thiên địa. Vậy từng cái không đáng kể giả tạo chân linh có ở đây không mục nát mộng giới lực lượng hạ làm giả. Thành thật. Mượn sinh trưởng quy tắc ở giữa sinh mệnh lực tính bắt đầu nảy sinh máu thịt. Chỉ là thời gian đảo mắt, đã cái hiện hóa tộc người từ thứ nhất kỷ nguyên đến thứ năm kỷ nguyên mỗi một cái người bị chết loại. Chỉ là người này có chút nhỏ, chỉ có lớn chừng ngón cái, Dẫu sao năm cái kỷ nguyên người bị chết loại quá nhiều. Sinh trưởng quy tắc không thể nào dựa vào giả tạo chân linh để cho tất cả người chết sống lại. Chỉ là lần này, đã để cho dẫn đường luân yếu ớt đến cực hạn. Cự thần thú cổ kéo lên trước. Tất cả lớn chừng ngón cái người bởi vì trở nên lớn quy tắc phối hợp sinh trưởng quy tắc trường. Thành đến người bình thường lớn nhỏ. Lúc cuối cùng ra tay, hắn để cho những thứ này chỉ là trong mộng giả tạo sống lại loài người. Hoàn toàn không có khi còn sống trí nhớ con rối. Thông qua thời gian nhớ lại, thông qua tất cả tộc người người chết ở nhân đạo khí vận cuối cùng lưu lại. Thời gian nghịch chuyển để cho tất cả người chết trí nhớ xuất hiện ở ba cái bất hủ liên thủ tạo nên. Trong cơ thể nhân loại, nguyên bản chỉ là tượng gỗ năm cái kỷ nguyên loài người. Vào giờ khắc này sống lại hơn nữa có khi còn sống bộ phận trí nhớ. Nhân đạo khí vận, vào giờ khắc này bành trướng đến cực hạn. Mặc dù hết thảy đều là già, người bị chết loại không thể nào sống lại. Coi như sống lại cũng không khả năng năm cái kỷ nguyên tất cả tử vong loài người cũng sống lại. Nhưng là cho dù là già, ở bốn lớn bất hủ và thực mộng mẫu cây tổng cộng 5 loại quy tắc lực lượng hạ. Tới bớt ở đây chốc lát hết thảy đều là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-nối-tsuy-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.